Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 326, lại thêm 7 loại linh phù. Lôi đình chi thủ, phúc thú Vân Hải Thanh Long. Vương Triệt biết đến, liền một cái thương lãng linh thức, kia một thân vật liệu. Mỗi cái bộ vị đều là cao cấp cải tiến. Từ tứ chi, đầu, thân thể, cánh trang, kiếm trang, tổng cộng 6 cái bộ vị, đều là cao cấp cải tiến. Nghe nói, thương lãng linh thức kiếm trang, bản thân liền là từ một loại máy móc kiếm hồn sủng. Cùng nó hợp thể cải tiến tiến hóa mà thành, thuộc về phi thường đỉnh cao hợp thể cải tiến kỹ thuật. Bất quá Vương Triệt cũng không gặp nó dùng qua, chủ yếu là không có cơ hội, tương đối tiếc nuối. Hợp thể cải tiến tức là đem hai loại máy móc hồn sủng cải tiến thành một loại, cực lớn biên độ mà tăng lên cả hai cường độ. Một thể cùng sinh, hai loại hồn sủng hồn lực tu vi điệp ra, thực lực sẽ mạnh đến một loại phi thường trình độ ngoại hạng. Trước mắt tại máy móc cải tạo giới, vẫn luôn là tuyến ngoài cùng kỹ thuật, trên cơ bản đã thuộc về máy móc cải tiến trần nhà. Vương Triệt lắc đầu, xua tan trong đầu những ý nghĩ này. Đối từ lực kiếm tới nói, những cảm giác này còn có chút xa. Đến lắp đặt lên cái này lưỡi kiếm, từ lực kiếm bay tới, lưỡi kiếm lắp đặt so kiếm rực muốn khó rất nhiều. Kiếm rực bởi vì từ lực kiếm bản thân không có, cho nên có thể trực tiếp lắp đặt dung hợp đi lên. Lưỡi kiếm từ lực kiếm bản thân liền có, cho nên cần trước đem trước đó lưỡi kiếm tháo dỡ xuống tới, lại lắp đặt lên đi. Tiểu mao trùng cùng hùng bảo thò đầu ra nhìn đi tới, tựa hồ muốn xem xét đến tột cùng. Từ lực kiếm lập tức tư tư đưa ra cảnh cáo, để bọn chúng đi xa một điểm, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hùng bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai gia hỏa móc móc đầu, liếc nhau, không hiểu rõ. Vương Triệt cười cười. Lưỡi kiếm tháo dỡ kỳ thật đối từ lực kiếm tới nói, là một kiện tương đối chuyện đau khổ. Thứ này không phải trang bị, bởi vì nguyên bản lưỡi kiếm là thân thể nó một bộ phận, đã cùng thân thể của nó hòa làm một thể. Tháo ra, lắp đặt mới trên lưỡi kiếm đi, bản thân quá trình sẽ rất nhanh, nhưng cũng tương đối thống khổ. Từ lực kiếm không muốn để cho tiểu mao trùng cùng hùng bảo nhìn thấy, ngược lại không có ý gì khác. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm còn có chút sợ hãi. Trước đó kiếm rực cải tiến là bởi vì nó không có, cho nên lắp đặt lên đi không có cảm giác gì, chỉ cần thích ứng. Nhưng nếu như là hiện tại tháo ra, vậy nó xác định vững chắc phi thường không thích ứng. Hiện tại muốn hủy gỡ lúc đầu lưỡi kiếm, đây chính là dỡ xuống thân thể của mình bên trong bộ vị. Từ lực kiếm tự nhiên là có một ít sợ hãi. Vương Triệt nói, ngươi biết ngươi vừa rồi kiếm đá hình thái đẹp trai cỡ nào sao? Tiểu mao trùng cùng hùng bảo đều nhìn ở lại. Xì xì xì, từ lực kiếm sững sờ. Bởi vì thể nghiệm thời gian không dài, nó chỉ cảm thấy mình lúc ấy hẳn là rất đẹp trai. Bất quá nó không cụ thể nhìn thấy. Ngay tại từ lực kiếm cái này ngây người một lúc công phu, Vương Triệt đầu ngón tay nhẹ xoay, chớp mắt liền đem từ lực kiếm lưỡi kiếm tháo dỡ xuống tới. Sau đó ca một chút, liền đem tử đình kiếm nhận cho nó lắp đặt đi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm, quá trình rất ngắn, rất đau, nhưng, không kịp phản ứng. Một lát sau, mới phát ra xì xì xì tiếng gào thét, lôi quang mãnh liệt, lưỡi kiếm càng thỉnh thoảng bổ ra một tia chớp, tại tầng thứ hai không gian bên trong. Nghe được phía sau tiểu mao trùng cùng hùng bảo tê cả da đầu, một bên né tránh lấy lôi đình, một bên nói thầm lấy loại chuyện này về sau không chỉ có không thể nhìn, còn không thể tới gần. Vương Triệt cười cười, đây cũng là từ lực kiếm còn không thích ứng, giống như là thương lãng linh thức cấp bậc kia giới thần binh, quen thuộc cải tiến về sau, theo chính nó khoác lác nói tới, có thể mặt không đổi sắc hoàn thành thân thể các bộ vị cải tiến. Trên thực tế cải tiến tháo dỡ cũng không phải là thân thể thống khổ. Thống khổ chính là năng lượng ngăn nước mang tới xung kích. Loại này xung kích sẽ đối từ lực kiếm tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Sẽ khiến cho nó tương đối thống khổ. Làm linh trí càng cao, tuổi tác càng lớn, cải tiến số lần càng nhiều, loại thống khổ này lại càng nhỏ. Đầu mấy lần cải tiến, nên đau đến vẫn là đến đau nhức. Lại qua mấy giờ, từ lực kiếm mới bình tĩnh lại. Tinh thần mang tới thống khổ chậm rãi thu nhỏ. Tử đình kiếm nhận hiện ra nhàn nhạt u tử sắc. Vô ảnh không dấu vết. Nhìn từ xa cơ hồ hơi mờ. Gần nhìn lại có nhan sắc. Bởi vì nội bộ máy móc cấu tạo khác biệt. Tại từ lực kiếm trong cơ thể cơ giới năng lượng dung hợp sau hình thành ánh sáng. Biến thành màu đỏ tím. Lấy u tử sắc làm chủ. Xen lẫn một chút hồng quang. Lưỡi kiếm thon dài. Ấn khắc có thần bí đường vân. Thân kiếm là lôi đỉnh giống như đường vân đi hướng. Không giống như là bình thường thân kiếm là thẳng tắp. So với lúc đầu cổ phác lưỡi kiếm. Có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cảm giác kia. Tựa như là một cái quần áo rách dưới anh Tuấn tên ăn mày đổi lại một bộ Armani đồng dạng. Tiểu Mao trùng cùng Hùng bảo cái này mới đi tới. Nhìn xem từ lực kiếm trang bị mới ti ngô. Tiểu Mao trùng quát to một tiếng. Cực kỳ đẹp trai. Ta cũng muốn. Hùng bảo hai con tay gấu đụng nhau một chút. Đây chính là máy móc hồn sủng sao. Nếu là đem tay chân của mình mà tháo xuống. Gấu liền trực tiếp không có. Vương Triệt dùng máy truyền tin tấm gương công năng. Cho từ lực kiếm so sánh một chút. Từ lực kiếm lập tức phát ra hưng phấn xì xì xì âm thanh. Đổi một bộ ra ra. Quả nhiên nhìn qua liền không đồng dạng. Từ lực kiếm cảm giác thỏa mãn bạo dạp. Tử đình kiếm nhận đối với ngươi mà nói có thật nhiều hiệu quả. Nội bộ còn có 8 cái linh phù không rãnh. Đợi lát nữa cho ngươi thêm xếp vào mấy loại linh phù. Có tử đình kiếm nhận. Tự thân cường độ. Ngươi hẳn là cũng có cảm giác thụ. Lưỡi kiếm cải tiến. Có thể nói đối với từ lực kiếm bất luận cái gì hồn kỹ. Đều có cường đại tăng thêm hiệu quả. Trực quan điểm chính là. Sắc bén uy lực cộng 100%. Thực chiến xa xa không chỉ, mà lại tử đình kiếm nhận bản thân liền phi thường cường đại. Hiện tại từ lực kiếm một kiếm này xuống tới, Hùng bảo đều có chút gánh không được. Tiểu Mao trùng mấy loại hình thái. Hỏa diễm thức tỉnh thiên hướng về công kích. Cỏ cây thức tỉnh thiên hướng về sinh mệnh. Thủy linh giác tỉnh thiên hướng về thêm kháng. Khả năng mặt đất thức tỉnh mới có thể để tiểu Mao trùng phòng ngự đạt được cực hạn tăng lên. Đương nhiên thức tỉnh trạng thái là toàn phương vị mà tăng lên. Chỉ là thiên về khác biệt. Tiểu Mao trùng tiến vào thức tỉnh trạng thái. Vẫn có thể gánh vác. Sau đó, Vương Triệt lợi dụng còn lại vật liệu chế tác linh phù. Vương Triệt cần vật liệu cực kỳ sung túc. Vị kia Vân Không Thiên Vương cho đến cũng cực kỳ sung túc. Rất phúc hậu. Như vậy phúc hậu, nếu là về sau hướng Vương Triệt nói tới yêu cầu gì. Vương Triệt cảm giác đều không tiện cự tuyệt. Thiên vương nhóm đều rất hiểu. Có qua có lại. Đạo lý đối nhân xử thế. Linh phù cần thiết vật liệu. Tự nhiên cũng bao hàm trong đó. Mãi cho đến trời tối. Vương Triệt tổng cộng tại tử đình kiếm nhận bên trong đưa linh phù không rãnh ấn khắc 7 cái linh. Phù. Lôi đình kiếm rực chỉ có 5 cái linh phù không rãnh. Tử đình kiếm nhận tương đối mà nói muốn lớn rất nhiều. Cũng nhiều 3 cái, đồng loại linh phù tại cùng một khí cụ không thể điệp ra. Đây là tu tiên giới khí cụ quy tắc. Vương Triệt trầm tư nói. Nhưng ở cái thế giới này máy móc cải tiến đâu? Khác biệt bộ kiện phía trên nếu là khắc lên giống nhau linh phù. Hiệu quả có thể hay không điệp ra? Lần trước luyện chế lôi đình kiếm rực, Vương Triệt từng có suy đoán. Hẳn có thể được, bởi vì máy móc hồn sủng bản thân hết sức đặc thù. Cho nên, lần này Vương Triệt theo trước theo thứ tự tại tử đình kiếm nhận nội bộ. Ấn khắc trên dẫn lôi phù, thần hành phù, độn giáp phù, dung linh phù, bởi vì lần này dùng vật liệu đều tương đối cao cấp. Thiên vương cho đều là đồ tốt, linh phù phẩm chất đã đạt đến đẳng cấp cao. Trước ấn khắc trên cái này 4 loại phù về sau, Vương Triệt trực tiếp để tử lực kiếm thử một chút tốc độ. Có thể nhất trực tiếp thể hiện ra tới. Tốc độ có thể xưng phi nhanh như điện. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Là có thể điệp ra. Cái này có chút biến thái. Vương Triệt suy nghĩ nói. Đẳng cấp cao thần hành phù, có thể tăng lên 60% tốc độ. Phối hợp trung giai thần hành phù tăng lên 30% tốc độ. Tăng thêm tử đình kiếm nhận mang tới chủng tộc tiềm chất tăng lên. Tử lực kiếm tốc độ bây giờ. Một ngựa tuyệt trần. Cái này nếu là dùng để đưa chuyển phát nhanh. Một ngày nếu là không có thể đưa cái trên ngàn cái đều không hợp lý. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tử lực kiếm. Đại khái là nghe được Vương Triệt nói thầm. Tử lực kiếm rất bất an. Đẳng cấp cao dẫn lôi phù có thể tăng lên 100% uy lực. Đẳng cấp cao dẫn lôi phù tại tu tiên giới là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng linh phù. Kết hợp trước đó trung giai dẫn lôi phù, thi triển lôi đình uy lực trực tiếp tăng lên 150%. Phổ thông lôi đình công kích đều có thể trực tiếp tương đương với 100 năm hồn kỹ uy lực. Đối kiếm chiêu, hồn kỹ tăng thêm, phi thường đáng sợ. Ngoại trừ cái này ba loại phù, Vương Triệt còn ấn khắc ba loại linh phù. Theo thứ tự là bội lực phù cùng thần lực phù, cùng ngưng thần phù. Trước hai loại đều là cùng lực lượng có quan hệ phù. Bội lực phù là tăng lên trọng lượng. Này phù giống như nặng như Thái Sơn. Mấy lần tại tự thân trọng lượng. Bình thường là võ tu kết hợp pháp khí dùng cho rèn luyện mình. Tiểu mao trùng máy móc hồn khải bên trong. Liền có Vương Triệt khắc bội lực phù. Bình thường dùng cho rèn luyện. Mang lên bội lực phù phi hành. Khả năng chỉ có bình thường tốc độ một nửa không đến. Chờ thích ứng về sau. Tốc độ của nó liền có thể lần nữa đạt được tăng lên. Mà thần lực phù cùng ngưng thần phù. Cái trước trực tiếp tăng lên khí lực. Cái sau tăng lên tinh thần. Hai loại phù chủ yếu là vì tăng lên từ lực kiếm kiếm chiêu kiếm quyết uy lực. Còn có thể dùng cho bình thường rèn luyện. Mà kiếm chiêu bản thân uy lực. Ngoại trừ cùng từ lực kiếm tu vi. Lôi đỉnh năng lượng, kiếm thế kiếm dực có quan hệ, còn cùng bản thân khí lực có quan hệ trực tiếp, kiếm quyết còn cùng thần thức, cũng chính là tinh thần lực có quan hệ, ngưng thần phù có thể tạm thời tăng lên tinh thần lực. Đối với về sau từ lực kiếm về sau học được thi triển những kiếm quyết khác, rất có ích lợi, tử đình kiếm nhận còn lại cái cuối cùng không rãnh, Vương Triệt không có ấn khác bên trên, cái này không rãnh trước tiên có thể chậm. Chờ thời khắc mấu chốt, thiếu cái gì, lại ấn khắc đi lên cũng không muộn. Tổng cộng 7 loại phù, tăng thêm lôi đình kiếm dực 5 loại phù, hết thảy 12 loại phù. Nếu như toàn bộ mở ra, bộc phát năng lượng là 10 phần khoa trương. Nhưng toàn bộ mở ra đối với từ lực kiếm bản thân tới nói, cũng là cực lớn phụ tải. Bởi vì tăng lên quá mạnh, có chút vượt qua nó hiện tại mới tiếp nhận phạm vi. Loại này quá tải trạng thái, một khi tiếp tục thời gian dài một điểm, khẳng định sẽ đối từ lực kiếm tạo thành không nhỏ tổn thương. Cho nên, tốt nhất chỉ là mở ra 2 đến 4 loại linh phù. Như vậy đủ rồi, lấy từ lực kiếm tu vi hiện tại, nếu là phối hợp kiếm đá hình thái, toàn bộ mở ra, một kiếm xuống dưới, đoán chừng 6-7 ngàn năm vương giả hồn sủng, đều có thể một chiêu dây mất. Mở ra kiếm trận, lại cao 1-2 ngàn năm đều có thể liều một phen. Cùng tiểu mao trùng đánh nhau, đoán chừng còn có thể ép tiểu mao trùng một đầu. À đúng, nói đến, ta thứ hai hồn kỹ đâu? Mang theo 3 tên tiểu gia hỏa đi ra vạn tàng đạo cung. Bên ngoài trời đã tối, quay lại gia trang thời điểm, Vương Triệt lúc này mới nhớ lại chuyện này. Ta hồn kỹ đâu? Một phen cảm ứng. Vương Triệt mới cảm ứng được mình thứ hai hồn kỹ, lôi đình chi thủ, phóng xuất ra có thể kích phát sinh mệnh tiềm lực đặc thù lôi đình chi lực. Không có công kích, Vương Triệt mở ra bàn tay, nhìn xem kia vờn quanh tại bàn tay màu vàng kim nhạt hồ quang điện. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt, lại là cùng tay có quan hệ hồn kỹ. Vạn tàng đạo cung chuyện gì xảy ra? Làm sao tổng chỉnh ra một chút kỳ kỳ quái quái hồn kỹ? Còn không có công kích, xác thực không có công kích, Vương Triệt đều không cảm giác được nhiều ít uy lực, kích phát sinh mệnh tiềm lực mấy cái này từ rất rõ ràng. Liền là tăng lên hồn sủng tiềm ẩn lực lượng, trực quan điểm liền là tăng thực lực lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật thành phụ trợ, không thể đối với mình sử dụng, hẳn là đối trừ mình ra những người khác hoặc là hồn sủng đều có tác dụng. Vương Triệt dùng tay mò, sờ tiểu mao trùng, chỉ một thoáng, tiểu mao trùng từ cái đuôi đến đầu, run run một hồi, sau đó hướng phía Vương Triệt oa oa kêu to, đừng sờ loạn a. Bất quá rất nhanh, tiểu mao trùng liền bắt đầu hưởng thụ bắt đầu, sờ soạng sau một lúc, tiểu mao trùng lập tức cảm giác mình tinh thần đại chấn. Lập tức tiến vào phấn khởi trạng thái, lòng tự tin bạo dạp, cảm giác vạn năm hồn sủng ở trước mặt mình đều là cặn bã. Thực lực tăng lên không nhìn ra tăng lên nhiều ít, nhưng trí thông minh này, cái này sợ không phải hàng trí chi thủ. Vương Triệt nhìn xem tiểu mao trùng dáng vẻ, hơi có mấy phần im lặng, kiếm đá hình thái, tử đình kiếm nhận, 7 loại linh phù, lôi đình chi thủ, đột phá 20 cấp. Cũng không tệ lắm, mấy ngày kế tiếp, Vương Triệt liền để từ lực kiếm thích ứng tử đình kiếm nhận. Rèn luyện một chút hai loại kiếm trang, Vương cha Vương mụ nhìn xem từ lực kiếm nhan sắc thay đổi. Còn tưởng rằng Vương Triệt cùng người khác trao đổi hồn sủng. Tức giận đến kém chút đem Vương Triệt đánh một trận, cũng may vẫn là nhận ra. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, mãi cho đến 30 Tết ban đêm. Tây Nhạc Châu Official Website ban bố thông cáo. Năm nay Phúc Thú giáng lâm là Vân Hải Thanh Long. Vương Triệt nhìn xem trên máy truyền tin Official Website thông cáo. Hiếm thấy a, Vân Hải Thanh Long nhiều năm rồi không xuất hiện. Lần trước vẫn là mười mấy năm trước a. Vân Hải Thanh Long, chân long huyết mạch, đỉnh phong siêu phàm hồn thú. Đây là chiến khu công bố đơn giản số liệu. Cụ thể chủng tộc tiềm chất trị số, không có, chỉ có một cái đơn giản phẩm cấp, đồng thời là thiên không hệ cùng long hệ chân long. Từ trình độ nào đó tới nói, Vân Hải Thanh Long không thể so với không thần long kém quá nhiều. Chỉ bất quá không thần long là cao quý không gian thuộc hệ. Để Vương Triệt cảm thấy có ý tứ chính là, thông cáo mặc dù là Tây Nhạc Châu chính phủ phát ra. Trên thực tế, chân chính phát biểu. Là Vân Hải Thanh Long bản tôn, Tây Nhạc Châu chính phủ thông cáo, chỉ là phát, vị này phúc thú, tựa hồ mình cũng có nhân loại mạng lưới thông tin tài khoản. Tại Đông Hoa chiến khu lớn nhất mạng lưới câu lạc bộ bên trên. Đông Hoa trên mạng, Vân Hải Thanh Long tại 30 Tết ban đêm ban bố một đầu thông tin. Vân Hải Thanh Long, ta lần này giáng lâm lộ tuyến, từ phía đông bắc vị băng Nguyên Châu xuất phát. Dọc đường Trung Dương Châu, Bắc Giang Châu, Loạn Hải Châu các loại, cụ thể lộ tuyến như sau. Mặt khác, ta tuổi tác đã đạt 5.000 năm, cách mỗi 50 năm sẽ thuế một lần ra. Năm nay tới gần lột xác thời điểm sẽ rơi xuống vảy rồng, dâu rồng, vật này đối với long tộc đều là bảo vật, có thể dùng tại hồn sủng tiến hóa, tu luyện các loại, nhưng Vân Hải Long Lân cùng dâu rồng quá cứng rắn. Nếu vô pháp từ da rồng bên trong phá đi, chớ cưỡng cầu, trên 50 cấp khế hồn sư, hoặc là 5 vạn năm trở lên hồn sủng, chớ ra tay, Vân Hải Long Lân có cường đại bắn ngược hiệu quả, một khi tiếp nhận quá mạnh lực lượng, dù sẽ rơi xuống, nhưng cũng sẽ phản phệ bạo tạc, tại ta vô hại hại, đối với các ngươi thì có nguy hiểm tính mạng. Đều có thể gọi các ngươi trong nhà hậu bối đến đây cùng ở bên cạnh ta phá đi vảy rồng. Dâu rồng là đủ. Lần này giáng lâm về sau, ta sẽ ngủ say hơn 10 năm. Còn thừa 5 tháng, để cho ta chi huynh đệ tỉ muội hạ xuống phúc phận. Vuốt vảy rồng a, đây là Vương Triệt cười. Vị này Vân Hải Thanh Long tại trên mạng một phát lời nói, lập tức đưa tới vô số người nhiệt nghị. Nửa giờ không đến liền leo lên trên mạng nóng lục soát thứ nhất. Các lục địa khu đều đang tiến hành phát. Bất quá lúc này, khoảng cách giáng lâm cũng liền mấy cái giờ. Phúc thú giáng lâm là Đông Hoa chiến khu năm vị lớn nhất một cái tiết mục. Hàng năm phúc thú nhóm đều sẽ mang đến rất nhiều ly kỳ đồ tốt. Lúc này không nghĩ tới, trực tiếp là siêu phàm hồn thú vảy rồng, dâu rồng. Cái này là cấp bậc gì thiên tài địa bảo, mà lại là người ta lột xác lột ra tới, có tu vi cùng thực lực hạn chế, đoán chừng là vì phòng ngừa một chút đạo trích, dưới 50 cấp, 5 vạn năm trở xuống hồn thú. Đối với cái này Vân Hải Thanh Long tới nói, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể xử lý. Bất quá, Giai đoạn này hồn sủng hoặc là khế hồn sư muốn đào một viên Vân Hải Thanh Long vảy rồng hoặc là dâu rồng, đoán chừng cũng không đơn giản. Nhìn xem dễ dàng, sợ không là bình thường khó. Phải tìm cơ hội, vuốt nó vài miếng xuống tới. Vương Triệt nhìn tiểu mao trùng một chút, đi thẳng tới Thiên Tâm Thành Trung ương quảng trường yên tĩnh chờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.